Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, linh hồn thụ thương. Mọi người cũng không có nhìn thấy mới vừa phát sinh chuyện gì. Khi bọn hắn thấy thời điểm lúc này mới phát hiện Big Mom xứng đao cư nhiên rơi xuống rồi. Roy nắm bắt Napoleon, ngay vừa mới rồi hắn bộc phát ra Haosoku Haki thời điểm. Đứng lên long thương long thuẫn, tay không có đeo găng tay cùng ba Big Mom chiến đấu. Đồng thời từ Big Mom trong tay đoạt lấy Napoleon, Roy đem Napoleon thi thể quăng qua một bên, trên khóe môi của hắn hướng chảy xuống một cái huyết tuyến. Hiển nhiên vừa mới đang liều mạng đoạt được cầm phá một thời điểm, hắn bị Big Mom đánh trúng ở bụng của hắn, vừa lúc liền có một dấu quyền vừa mới đã xảy ra nguy hiểm. Một màn, ở Roy bộc phát ra Haosoku Haki trong nháy mắt, chịu đau xông tới, trên nắm tay Busosoku Haki bao vây, hướng về phía có chút thất thần Big Mom một quyền rơi ầm ầm trên mặt của nàng. Một quyền này xuống phía dưới, Big Mom bị đánh bay. Thế nhưng Big Mom bên người ba homie cũng không biết ngu xuẩn như vậy. Prometheus cùng rớt hai người liên thủ đem Roy bước lui. Roy cũng không có muốn lui, mà là qua rồi cơ hội. Xuất hiện ở Big Mom thân lực, một mặt hướng Big Mom. Tại hắn lại thượng xuất hiện màu đỏ Busosoku Haki gai, nhưng mà cái này một thắng lại bị Napoleon ngăn cản chủ. Tỉnh hồn lại Big Mom cầm lấy Napoleon hướng về phía Roy trùng điệp phách chặt xuống hồi phục lập tức. Roy vươn tay bắt được Napoleon, đá về phía Big Mom. Bởi vì Napoleon bị Roy nắm trong tay, Big Mom cũng vô pháp đem Napoleon lấy ra. Nàng tin tưởng homie năng lực, vì vậy Napoleon buông ra. Một quyền trùng điệp nện ở Roy bụng, Roy bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là trên tay của hắn kỳ thực còn cầm Napoleon, cũng không có hắn buông ra. Tới tay, Roy hai tay cầm Napoleon hưng phấn cười nói, coi như ngươi bắt được ta cũng vô ích, ta sẽ không xúc phạm tới mụ mụ. Napoleon hét lớn, Napoleon đạo lý, bởi vì nó là Big Mom dùng linh hồn của chính mình chế tạo ra đồ đạc. Chỉ cần là homie, cũng sẽ không đi thương tổn Big Mom. Thậm chí trước đây cầm Big Mom Vipro các Nami cũng sẽ không phải chịu homie công kích. Điểm ấy có thể thấy được, homie căn bản sẽ không xúc phạm tới Big Mom bản thân. Cũng chính là điểm ấy, Big Mom vũ khí bị người nào cầm cũng sẽ không bị cầm đi uy hiếp được Big Mom. Napoleon cũng chính là căn cứ điểm ấy, cho nên nó chỉ có không có sợ hãi, ngược lại sẽ không làm thương tổn đến Big Mom. Ai nói ta muốn dùng ngươi đồ chơi này? Vũ khí vẫn còn nói. Nghe cũng làm người ta ác tâm. Cũng liền Big Mom cái tên kia mới có thể loại người như ngươi chán ghét ngoạn ý. Roy cười lạnh nói. Vậy là ngươi muốn. Napoleon ngạc một cái dưới. Ngay sau đó nó cảm giác được mồ hôi của mình đều nhanh chảy ra. Mặc dù nó không tồn tại ở thủy, nhưng là nó có người một dạng tính cách. Trong chớp nhoáng này nó cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Oa, hai cái tay đặt ở Napoleon trên người. Coi như Napoleon muốn đem lưỡi dao cùng chuôi đao thu lúc trở về, lại phát hiện nó đã không có thể khống chế thân thể của mình. Ở nó lưỡi đao cùng trên chuôi đao hướng, bị quấn quanh đại lượng màu đỏ Busosoku Haki. Lần này xem ngươi như thế đào tẩu. Roy lộ ra nụ cười. Hai tay dùng sức ép một chút, Napoleon trên người phát sinh gãy lìa thanh âm. Cuối cùng Napoleon biến thành sắt vụn, bị Roy hai tay dùng sức ép một chút. Ở Roy lực lượng khổng lồ phía dưới nó căn bản là không có cách phản kháng. Xa ta ra, không cần, Napoleon đại kêu lên, nhưng là Roy không để một chút để ý. Cuối cùng dùng sức gặp lại, đem Napoleon két bật tiếng, chiết thành hai nửa. Như vậy thì là tất cả người khôi phục trong mắt dư sau đó thấy một màn. Làm Napoleon gãy sau đó, Big Mom mụ phát ra lệnh, Roy đều nói dị tiếng kêu thảm thiết. Cả người không để ý hình tượng trên mặt đất không ngừng lan. Nhìn mọi người vẻ mặt mộng bức, Roy ngây cả người, trông coi Big Mom dáng dấp. Roy hoàn toàn không nghĩ tới Big Mom đến cùng là thế nào. Không tốt, Napoleon bị hủy diệt, linh hồn của nó là mụ mụ. Prospero hoảng sợ, người khác không rõ ràng lắm. Làm Big Mom trưởng tử, Prospero là rất rõ ràng điểm này. Soul Fruit năng lực cướp đoạt tánh mạng con người, chuyển hoán trở thành linh hồn. Kỳ thực cũng coi như là linh hồn một bộ phận. Cái này một bộ phận linh hồn biết sinh ra ý thức. Giống như là Big Mom giống nhau. Big Mom bên người ba cái mạnh nhất homie chính là dùng chính cô ta bản linh hồn của con người chế. Tạo ra, thời đại thiếu niên rớt. Vô ưu vô lự một bộ rất ngây thơ tham ăn. Đậu bức dáng dấp thanh niên thời kỳ Prometheus. Tàn nhẫn, tánh khí nóng nảy. Thời kỳ đó Big Mom cũng là cuồng bạo nhất thời kỳ. Cả thế giới lực uy hiếp thậm chí vượt qua ban đầu dâu trắng. Roger, Kim Sư Tử ba người. Có thể nói là thế giới chiếm giữ nhất phương đầu sỏ trung niên thời kỳ. Khi đó Roger vừa mới chết không lâu sau. Big Mom bị gặp ngăn ở Toto bên trong. Ngay lúc đó nàng quang dưỡng hối. Tính cách trở nên trầm ổn. Giống như là một cái thành thục mưu lược ra giống nhau. Lại mang có một tia xung động. Làm chuyện gì đều thích uy hiếp. Trung niên thời kỳ Big Mom vẫn luôn ở xanh con. Đồng thời cũng đang phát triển thế lực của mình. Bất quá thời kỳ đó thủ đoạn nổi danh ti tiện. Uy hiếp người nhà đều là rất trụ của thủ đoạn. Cũng còn như Napoleon cũng thích dùng loại thủ đoạn này tới người uy hiếp. Cái này mới đưa đến nó chọc giận Roy. Hiện tại Napoleon đại biểu thời kỳ linh hồn bị hao tổn. Nói cách khác Big Mom cũng biết xui xẻo theo. Linh hồn bị thương tổn. Linh hồn thương tổn Roy không lãnh hội được. Bất quá xem Big Mom cử động. Hẳn là vô cùng thống khổ mới đúng. Bằng không nàng đường đường một cái biển khơi phách giả. Làm sao có thể lăn lộn trên mặt đất khóc ròng ròng. Cơ hội tốt. Roy cười lạnh một tiếng cơ hội này tốt như vậy. Roy làm sao có thể không phải cầm sử dụng. Cơ hội tốt. Không đơn thuần là Roy phát hiện đơn này. Trông coi video người cũng đều phát hiện đây là một cái tuyệt cao cơ hội tốt. Big Mom hiện tại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hơn nữa nàng hiển nhiên là bị thương. Tuy là nhìn màn ảnh nhân cũng không biết Big Mom rốt cuộc là làm sao người bị thương. Nhưng là bọn hắn vừa mới bởi vì Morgan không có lấy ổn đen Musi. Cũng không có thấy Roy cùng Big Mom động thủ tràng cảnh. Lúc này mới sử dụng cho bọn họ cho rằng Big Mom lăn lộn trên mặt đất là Roy tạo thành. Roy cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhưng là bây giờ cũng không phải là mộng bức thời điểm. Roy lập tức hiểu được. Lúc này không ra tay muốn giết chết Big Mom sẽ chờ lần sau cơ hội. Bát cực băng quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.